Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1708, Thiên Hạo Cường Thế trở về. Hưu, lại vừa là một tiếng, hết sức quen thuộc, hư vô đổ nát chi âm, truyền vào tất cả mọi người trong tai đang lúc mọi người thấy bên trong. Ngự đạo tử hoàn toàn bại vong đã từng hắn. Là cường đại dương nào? Từ Thiên Hạo dưới tay, đánh liều đến Thiên Hạo chi loại kém nhất nhân. Tiếp theo đánh bại Thiên Hạo, dựa vào hư vô tiên quân, trở thành tiên đạo đệ nhất đế vương, nhưng là hiện nay đây. Còn chưa phải là bị người chém một dưới ngựa, mang theo trưởng khống giả lực hư vô thần thương, trực tiếp đâm thủng ngự đạo tử ngực, không cách nào khép lại vết thương. Còn có lực lượng cường đại đánh vào, đưa đến thân thể của hắn, không ngừng đổ nát đi xuống. Có vài người nói, hư vô người không phải có thể 36 triệu hình thái sao? Đáng tiếc, ngự đạo tử thì sẽ không có, bởi vì bọn họ cũng không phải thật sự là hư vô người. Bọn họ đều là đời thứ hai nhân vật, không có loại đáng sợ này năng lực, dĩ nhiên, coi như là có. Cũng sẽ bị khống chế lực hoàn toàn át chế, từ đó mất đi năng lực, giết chết hắn, đáng đời. Để cho hắn đi chết, sát tên phản đồ này, thân thể tiêu tan thời điểm. Ngự đạo tử trước mắt trong tai, cũng là đồng bạn môn đối với mình mắng ghét bỏ. Tâm tình của hắn trở nên thập phần không minh, phảng phất đốn ngộ như thế. Ai, thở dài một tiếng. Lại cũng không có cùng đến tiếp sau này giọng nói của Thạch Đầu Tử. Cuối cùng xuất hiện ở hắn bên tai, hối hận không? Không, ta không hối hận, đây là ta đường, thua ở ta ngươi cũng không cảm thấy mất mặt. Chẳng qua là rất tức giận, rất tức giận. Ngự đạo tử phẫn nộ ở trong nội tâm giống to. Thạch Đầu Tử khẽ mỉm cười. Tiếp theo lại nói, đây là ngươi kết cục tất nhiên. Vô luận ngươi đi theo đại thần sứ, là thắng lợi hay là thất bại, ngươi cũng sẽ chết giống như là những vực ngoại thiên ma đó như thế. Trở thành hắn con rối một bộ phận hay hoặc là cùng hiện tại như thế. Chết ở thế giới bàn cổ lại bởi vì ngươi thừa tái hư vô chi lực nguyên nhân. Thế giới bản đã không thừa nhận ngươi, lục đạo luân hồi ngươi cũng không vào được, ngươi là tan thành mây khói, thập phần hoàn toàn. Ta, ngự đạo tử vào giờ phút này, chỉ có một đơn giản chữ ta, bày tỏ hắn nội tâm của chân thực ý tưởng. Trên thực tế, nó vẫn có một ít hối hận, nhưng mà này lại có thể như thế nào đây? Hết thảy, thật đã kết thúc bất quá vào lúc này. Còn có một cái thanh âm quen thuộc, cũng tiến vào hắn bên tai, ngự đạo tử, ngươi cái này hãm hại huynh đệ. Chỉ cân nhắc cho mình ra hỏa, tử tốt, Thiên Hạo. Thiên Hạo, ngự đạo tử nghe ra cái thanh âm này là ai? Là cả đời mình, cũng không có chân chính có thể người siêu việt. Thiên Hạo đại đế cái kia đã từng chính mình cấp trên. Coi như là đến bây giờ, còn đang đè ép chính mình. Hắn ác, hắn vô cùng hận đến cuối cùng. Hắn vẫn giống to kêu lên tên đối phương. Rồi sau đó trợn to cặp mắt, thân thể chậm rãi tiêu tan cùng trong hư vô, cũng coi là một trận giữa huynh đệ được chiến đấu, lúc đó vẽ lên một cái hoàn mỹ chấm hết, hư. Phản đồ đã tuyệt mệnh phụ thần, ta có được hay không trực tiếp đi cứu đại thần sử đại nhân? Giết chết ngự đạo tử tề biến hóa, ngẩng đầu lên cao giọng ngang ngược. Hỏi 33 trọng thiên trên thạch đầu tử thân hình. Tại trong hư không thoáng hiện một chút, khẽ gật đầu nói, đi đi, đại thần sử là thời điểm giải phong, tuân lệnh, đều biến cao giọng đáp lại. Sau đó hắn chuyển một thân hình, lấy tốc độ nhanh nhất, sát hướng phong tỏa đại thần sử thứ 20 phẩm thế giới tiên thiên. Nhanh không kịp nháy mắt đương nhiên. Vào lúc này Tử Vi đại đế không thể nào không hề làm gì, vội vàng thu từ bản thân đối với Lăng Tiêu Bảo Điện thủ đoạn công kích. Lo liệu đến chính mình một thân lực lượng, còn có 33 vị đế vương đế khí gia trì. Chuyển thiên ý kiếm phương hướng, trực tiếp lăng không hướng về phía đều biến chính là toàn lực chém một cái, chớ có cứu đại thần sứ. Đều biến cẩu tặc, nạp mạc đi, tử vi đại đế một kiếm này, cường đại dương nào, thiên hạo mạnh nhất thời điểm, nhưng là có thể so với thần đạo nhân vật, hắn cũng có thể ngang hàng cho nên này chém một cái. Nếu là thật rơi vào đều biến bên này, hắn nhất định là rất khó gánh nổi vô cùng thiên ý kiếm khí hơi thở. Phảng phất dung chuyển cả thế giới như thế, đuổi ra khỏi hết thảy. Mắt thấy, đều biến cảnh giác xoay người, mặt đầy lộ ra đều là kinh ngạc cùng thận trọng. Muốn phải toàn lực đối kháng lần này thời điểm thiên hạo thanh âm quen thuộc. Nổ tung ở toàn bộ thế giới tiên đạo bên trong, rộng lớn ngang ngược vô song, tử vi đại đế. Đối thủ của ngươi là ta, đơn giản một câu nói sau khi rơi xuống đất. Lần nữa chỉnh trang mặc đại đế quần áo trang sức thiên hảo. Xuất hiện ở thiên ý kiếm vô cùng kiếm khí phía trước trong tay hắn. Lôi kéo cường đại đan thư hổ phách thần khí. Sau lưng đỡ lấy khổng lồ lăng tiêu bảo điện pháp bảo. Ngăn trở hết thảy chặn đánh. Phảng phất hắn lại là cả tiên giới như thế. Hạn chế hết thảy, thiên hạo đại đế. Ngươi tới vừa vặn, ta trước hết đi, đều biến mặt đầy mỉm cười. Tay cầm hư vô thần thương, đi thẳng đến 20 phẩm thế giới thiên tiên bên bờ. Khoát tay, đánh tiếp, ngươi làm ngươi chuyện, nơi này giao cho ta. Tử vi cũng là thời điểm, giải ta ngươi chiến đấu, thiên hạo đại đế hai tròng mắt. Nhìn về phía tử vi đại đế. Từng luồng vượt qua tiên đạo cực hạn thần quang, không ngừng từ hắn trong tròng mắt thoáng hiện, đoạt người tâm phách lại nói mới vừa rồi kia chém một cái thiên ý kiếm kiếm khí. Đến thiên hạo đại đế bên người thời điểm, hắn chỉ chẳng qua là hời hợt nhấc một chút đan thư hổ phách. Kết quả thiên ý kiếm phảng phất là phàm kiếm đụng vào thép trên như thế. Hết thảy công kích nhất thời tiêu tan. Kiếm thể cũng đánh vô số bay xoáy, trở về đến tử vi đại đế trong tay đi, người mạnh hơn. Nhưng là cũng nghỉ muốn ngăn trở ta bước chân, đều biến ta sẽ không để cho hắn thành công. Sát, tử vi đại đế lời nói này bên trong, rất rõ ràng là sợ thiên hảo dù là bản thân thủ đoạn nhiều hơn. Thậm chí còn có 33 đế vương trợ giúp, hắn cũng không dám với giờ phút này thiên hảo. Tiến hành chính diện giao phong chỉ vì mỗi một lần chết sống lại. Thiên hạo cũng sẽ đổi mới một cái cấp độ thực lực lần trước khả năng cũng quá mức với trùng hợp. Hắn là tiên đạo cuối cùng điểm. Cho nên thiên hạo trước trong hai mắt thần quang. Đó là chính nhi bát kinh thần quang. Hắn đã là chân chính thần đạo người mặc dù thần lực chưa từng thay đổi. Toàn thể lực lượng tăng lên khả năng còn chưa đủ khen. Nhưng tử vi đại đế đã tuyệt đối không phải đối thủ của hắn vì vậy, tiếng nói lúc rơi xuống đất, tử vi đại đế vận dụng tất cả lực lượng, rồi sau đó bằng vào thiên hạo công pháp bên trong. Cái loại này không nhìn thời gian không gian thủ đoạn, trực tiếp lại một lần nữa ngăn trở đến đông đủ biến hóa ngay phía trước. Đây là đang đem hết toàn lực. Không để cho đối phương đi cứu đại thần sử dụng ra phong đáng tiếc a đáng tiếc. Khóe miệng của thiên hạo đại đế móc một cái. Chẳng qua là đơn giản thân thể lay động một cái. Hắn đã xuất hiện ở tử vi đại đế bên người theo sát. Trong tay đan thư hổ phách. Đột nhiên nâng lên. Ngang ngược vô cùng hét lớn mà nói. Huynh đệ, ta nói rồi. Đối thủ của ngươi là ta. Đều biến bên này. Ngươi tuyệt đối không có cơ hội nhúng tay. Ăn na một chiêu, cho ta bại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.